Chương 818, giao dịch. Nói xong đây hết thảy, Lưu Húc đến giữa cửa từ bên trong khóa lại môn, mới một lần nữa ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Nhìn Viên Tử Hà, Lưu Húc nói ra, Viên cô nương, việc đã đến nước này, chúng ta là không phải có thể khai thành bố công nói một chút. Viên Tử Hà lạnh giọng nói, người rốt cuộc là người nào? Ta Lưu Húc cởi xuống ngang hông hồ lô rượu uống một hớp rượu lớn, lau miệng lại dương bắt đầu kiếm của mình, cười nói, ta không phải là khoái kiếm. Lưu Húc nha nói đến đây, Lưu Húc thở dài một hơi, nhịn không được ở tâm lý nổ nước bọt đứng lên, khoái kiếm Lưu Húc, ai, như thế 10 vế đút biệt hiệu rốt cuộc là người. Nào lấy Viên Tử Hà lần nữa khôi phục chấn định, cười lạnh nói, nếu như ngươi thật là khoái kiếm Lưu Húc nói, ta thật là Thanh Long hội Hồng Kỳ Lao yêu lời nói, đó cũng không có tư cách cái ta bàn điều kiện. Lưu Húc lại uống một hớp rượu lớn, tận khả năng để nghiện rượu như mạng chính mình danh xứng với thực, sau đó khá có hứng thú hỏi, ồ vì sao? Bởi vì Thanh Long hội Hồng Kỳ Lao yêu, có đầy đủ quyền hạn đi kiểm tra tư liệu, cho nên biết, hay là khoái kiếm Lưu Húc, có 8 phần 10 trở lên khả năng, là một cái giả danh lừa bịp tây bối hàng, căn bản không biết võ công. Lưu Húc chân mày cau lại, hà ho một cao y Thanh Long hội, quả nhiên không hổ là đệ nhất thiên hạ thần bí bang phái, cư nhiên hệ thống giúp mình bịa đặt an bài thân phận đều có thể nhìn xuyên. Viên Tử Hà nói tiếp, trong chốn giang hồ từ xưa tới nay chưa từng có ai xem qua người xuất thủ. Lưu Húc hỏi ngược lại, e rằng thấy qua người đều chết hết đâu. Viên Tử Hà rêu cực nói, đó là lừa gạt hài tử thuyết pháp, cao thủ mạnh hơn nữa cũng làm không được. Ở Thanh Long hội trong hồ sơ, mặc dù là gặp qua Bạch Ngọc Kinh người xuất thủ, đều có thể tìm ra không xuống 10 cái, huống là ngươi thanh âm của nàng đột nhiên trở nên nghiêm nghị, chính là một cái không biết võ công phiến tử, cũng muốn ở Thanh Long hội trên người hỏa trung thủ lận. Ngươi thực sự không biết chữ chết viết như thế nào sao? Nói cho cùng đây mới là người trong võ lâm phải nói, võ lâm cao thủ hẳn có kiến thức, Lưu Húc ngược lại là đối với mấy cái này sinh động võ hiệp thế giới, càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Xem ra vị này Lục Trà tỷ tỷ là cho là mình nghĩ đến chia một chén súp. Như vậy cũng tốt làm nhiều. Lưu Húc không có ở có võ công hay không bên trên nhiều lời, ngược lại mỉm cười cam chịu chính mình không biết võ công, hỏi, nói cách khác, nếu như ta lại cứu quấn xuống phía dưới, ngươi liền sẽ giết ta. Viên Tử Hà nói, nếu như trong vòng nửa canh giờ, ngươi lại không cút ra khỏi cái trấn nhỏ này, ta cam đoan trong trốn giang hồ về sau sẽ không còn có khoái kiếm Lưu Húc người như vậy. Lưu Húc nở nụ cười, cười rất vui vẻ, xem ra chính mình chuẩn bị là dư thừa, hôm nay không đánh nổi. Viên Tử Hà cau mày nói, ngươi cười cái gì đừng quên, ngươi chỉ có nửa canh giờ thời gian. Lưu Húc cười càng vui vẻ hơn, nói ra, Bạch Ngọc Kinh ở phụ cận, cho nên ta không dám đụng vào ngươi. Ngươi cũng đồng dạng không dám giết ta. Kỳ thực, miễn là Bạch Ngọc Kinh còn có thể động thủ, không chỉ là ngươi, tuyệt đối không có bất cứ người nào dám dẫn đầu xuất thủ. Lưu Húc vừa nói, một bên thậm chí tay nắm cửa ly khai kiếm, hắn nặng nề mà vỗ tay, mặt rất vui vẻ phong điệu nói ra, hiện tại, chúng ta có thể nói một chút điều kiện. A Viên Tử Hà đôi môi đóng chặt, hít một hơi thật sâu, một lát mịch có trận mở con mắt. Của nàng hai tay gắt gao nắm chặt chăn, trên tay gân xanh đều đã bạo lộ ra. Ngươi nói. Viên Tử Hà tuy là tận lực muốn giữ vững bình tĩnh cho mình, nhưng là thanh âm của nàng quả thực giống như là trong địa ngục quán quỷ. Thực sự quỷ lão tử cũng chém qua, không chỉ là giống quỷ mà thôi. Lưu Húc gật đầu, nói ra, rất đơn giản, ngươi kế hoạch tất cả như cũ, ta tuyệt sẽ không quấy rầy ngươi, thậm chí sẽ âm thầm trợ giúp ngươi. Còn ngươi cuối cùng với Bạch Ngọc Kinh hai chân song phi cũng tốt, cùng Vệ Thiên Ưng chật vật tẳng tiểu với nhau cũng được, ta bất kể, chỉ bất quá, những cái này người mua bạc, ta muốn bảy thành. Viên Tử Hà lắc đầu nói, ba thành. Lưu Húc cũng lắc đầu, trầm giọng nói, phân nửa. Thành giao đương nhiên, kỳ thực Lưu Húc không để bụng bạc, bất quá nếu là hắn cái gì cũng không cần, Viên Tử Hà nhất định sẽ nghi thần nghi quỷ, không muốn cùng Lưu Húc hợp tác, cho nên hắn chẳng những muốn bạc, nhưng lại muốn công phu sư tử ngoạm. Lần nữa chứng kiến Bạch Ngọc Kinh thời điểm, một mình hắn đang uống rượu, sắc mặt cư nhiên so với hắn say rượu thời điểm còn muốn kém. Một người nam nhân kỳ thực đấy lòng minh bạch người nữ nhân này căn bản không quan tâm chính mình, thậm chí là lợi dụng chính mình, thế nhưng hắn liền là thích hắn, cái này vốn là nhất kiện làm người rất đau đớn chuyện, cũng là một kiện ai cũng chuyện không có cách nào khác. Nếu như giết người nữ nhân này, ngược lại sẽ để cho nàng vĩnh viễn sống ở người đàn ông này tâm lý, trở thành một đoạn ma diệt không đi đau nhức. Duy nhất có thể được, chính là để loại chuyện như vậy mau sớm có một kết thúc, bắt đầu một đoạn cuộc sống mới, hoặc là dùng một cái biện pháp, để người đàn ông này chính mình minh bạch kỳ thực hắn trả giá cũng không đáng. Lưu Húc ngồi ở Bạch Ngọc Kinh trước mặt, cũng không nói lời nào, chính là cùng hắn uống rượu với nhau, cũng không cần lẫn nhau ai đi kính người nào. Nói chung hai người đều tự mình, một chén tiếp lấy một chén uống. Có đôi khi, bằng hữu có thống khổ chuyện, ngươi cũng không cần tìm rất nhiều lý do đi khuyên hắn, con lẳng lặng cùng hắn là tốt rồi, cho hắn biết còn có người đang quan tâm hắn, hắn cũng không phải trong tưởng tượng cô đơn như vậy. Hai vỏ tử rượu rất nhanh thì thấy đáy, Bạch Ngọc Kinh tiểu lượng dường như bỗng nhiên lớn rất nhiều, không chút nào vẻ say rượu, một đôi con mắt ngược lại càng uống càng sáng. Sáng dọa người, sáng tựa như hắn trường sinh kiếm mũi kiếm phong mang. Một người không muốn say thời điểm, thường thường sẽ say rất nhanh, mà muốn cầu một say thời điểm, lại vẫn cứ không say. Cho nên trong chốn giang hồ mới có nhiều như vậy tử quỷ. Rốt cuộc, Bạch Ngọc Kinh mở miệng nói chuyện. Huynh đệ, ta muốn giết người. Lưu Húc lắc đầu cười nói, ngươi hiện tại nhất tốt không suy nghĩ gì cả, đi mê đầu đánh một giấc, e rằng chờ ngươi tỉnh lại thời điểm, liền sẽ phát hiện có rất nhiều người đứng xếp hàng mời ngươi tới giết, há lại không phải rất là khéo chuyện. Đích xác rất là khéo. Bạch Ngọc Kinh lắc lắc ung dung đứng lên, trung điệp gật đầu nói, ta đây đi ngủ, ngươi cũng uống không ít, có muốn đi chung hay không ngủ tờ S1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có tờ S2, cầu đạt, cầu đạt, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.